Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, nằm kiếm tiền. Hả, đối với Lý Mộng Như vấn đề, Lạc Khải rất kinh ngạc, ngươi làm sao biết, Lý Mộng Như là giữa trưa sau đó mới đi đến dự trương thành phố. Mà chuyện này là La Khải đêm qua cùng mấy vị cống tỉnh TV cao tầng nhắc tới. Cũng không có quá chăm chú. Lý Mộng Như cười nói. Tới sân bay tiếp ta, Trương chủ nhiệm nói. Đại khái là nghĩ tìm kiếm ta ý. Cho là chúng ta có làm tống nghệ tiết mục kế hoạch. Nhưng ta căn bản không biết chuyện này. Cho nên khi nhưng muốn hỏi ngươi nha. Thì ra là thế này. Chấm ngoặc kép, La Khải hiểu được. Gật gật đầu nói, ta trước kia ý nghĩ là làm sâu sắc cùng cống tỉnh TV hợp tác. Nhưng không có gấp gáp như vậy. Tối thiểu phải xem nhìn hiện tại này bộ anime truyền ra tình huống lại nói. Nếu như, Hỷ Dương, Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV thu xem không tốt. Hoặc là truyền ra thời gian xảy ra vấn đề gì, kia rất khó nói còn có tân hợp tác. Không nghĩ tới cống tỉnh TV phương diện đối với hắn ý nghĩ như thế cảm thấy hứng thú. Thật ra khiến hắn có một tia áp lực. Vậy là khẳng định, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như sâu chấp nhận. Cống tỉnh TV điều kiện còn là thiếu chút nữa. Bất quá bình đài đối với công ty của chúng ta trước mắt coi như phù hợp. La Khải, ngươi nói trước đi nói. Ngươi đến cùng có cái gì tốt điểm quan trọng? Nếu đổi lại là một người khác, Lý Mộng Như không đến mức như thế không thể chờ đợi được. Nhưng La Khải là không cùng. Có thể nói đốm đốm mộng truyền thông tại ngắn ngắn không đến một năm thời gian trong. Xuất hiện gần như Phượng Hoàng Niết Bàn lột xác. Cùng La Khải cùng Khải Toàn Studio gia nhập liên minh là cùng một nhịp thở. Khác không nói chuyện, chỉ cần là La Khải duy nhất đệ tử Phương Vũ. Hiện tại thế nhưng là Tinh Mộng truyền thông số một nữ tinh. Bây giờ đang là Tinh Mộng truyền thông đại triển quyền cước thời kỳ. La Khải một cái điểm quan trọng, liền có khả năng để cho công ty đạt được bay lên cơ hội. Tống nghệ vì Vương Định Lý, tại TV trong vòng xâm nhập nhân tâm, mấy nhà David xem đài quật khởi, cùng kia chế tác từng cái nhãn hiệu tống nghệ tiết mục mật không thể phân. Gần nhất tốt nhất ví dụ chính là Kinh Thành TV, mặt nạ ca vương. Không ít đại truyền thông công ty đều tham dự đến tống nghệ tiết mục chế tác bên trong. Chẳng những kiếm được đầy túi, hơn nữa mở rộng lực ảnh hưởng. Lý Mộng Như cũng muốn a. Nàng trừng mắt con mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm La Khải. Rất có người không lộ ra chút gì đó xuất ra. Ta liền không bỏ qua tư thế. Như vậy Lý Mộng Như, La Khải ngược lại là lần đầu tiên thấy, cảm giác rất có thú. Hắn cười hỏi, Mộng Như tỷ, đầu tư chế tác tống nghệ tiết mục cần tài chính không thể so với điện ảnh ít. Ngươi bây giờ còn có thể lấy được suất tiền tới. Truy đuổi hung, lập tức muốn khởi động máy. Tinh Mộng truyền thông tại bộ phim này thượng đầu tư chiếm một nửa. Nếu như lại đi tham dự tống nghệ tiết mục chế tác, nhất định sẽ đối mặt phương diện tiền bạc nghiêm trọng áp lực. Ta đánh bạc mặt mũi đi mượn. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ngạo nghễ hồi đáp. Đừng nói mấy ngàn vạn, một hai ước cũng là có thể mượn tới. Chỉ cần hạng mục có con đường phía trước, ta không để ý bốc lên nguy hiểm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, người cũng sẽ không nhìn xem Tinh Mộng truyền thông phá sản đóng cửa a. Nói một câu cuối cùng thời điểm, nàng lộ ra một tia điềm đạm đáng thương vẻ. Làm gì được bình thường nữ cường nhân đương thói quen. Diễn có không phải là thực quá thật. Nhất thời cầm La Khải làm vui cười. Hảo ba, ta xem như phục ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải suy nghĩ một chút. Hỏi, Mộng Như tỷ. Người biết hiện tại chúng ta người trong nước nhất chú ý sinh hoạt vấn đề có cái gì sao? Quan tâm nhất sinh hoạt vấn đề. Lý Mộng Như nhất thời sững sờ. Do dự hạ hồi đáp. Không có gì hơn phòng ở. Công tác, nhi nữ các loại. Không sai, La Khải gật gật đầu. Phòng ở, công tác cùng nhi nữ, có thể đem ba người này sâu chuỗi. Đó chính là hôn nhân. Hiện tại thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Người trẻ tuổi tình yêu và hôn nhân vấn đề ngày càng nổi bật. Đã đến không thể bỏ qua tình trạng. Lý Mộng Như phản ứng rất nhanh. Chẳng lẽ người nghĩ làm thân cận tiết mục? La Khải cười nói. Vâng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhăn cau mày. Cầm thân cận làm thành tống nghệ tiết mục được không nào? Trước kia không có có thành công ví dụ a. Trên thực tế không có nhà ai vệ tinh đài. Cầm thân cận tiết mục chính cống địa coi như tống nghệ tiết mục tới làm qua. Hiện tại tống nghệ tiết mục trên cơ bản đều thoát ly không đúng người thanh tú phạm trù. Còn có thỉnh minh tinh tới biểu diễn, làm trò chơi, người xem tới một mức độ nào đó, cũng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, chính là không có tiền lệ, cho nên mới là Lam Hải. Chấm ngoặc kép, La Khải chậm rãi mà nói, hiện ở trong nước này khối thị trường có thể nói rất lớn. Năm trước tại Hương trên sông thành phố chân ái mạng lưới. Trước mắt thành phố giá trị đã qua 10 tỷ cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Mấu chốt ở chỗ như thế nào cầm tiết mục làm được mới lạ thú vị. Có thể khiến người xem thích, mà chúng ta tiết mục, kỳ thật cũng không phải vì giải quyết nam nữ tình yêu và hôn nhân vấn đề. Chủ yếu là vạch trần người trẻ tuổi tại đối với nhân sinh bầu bạn lựa chọn. Sở tồn tại vấn đề, trọng yếu nhất là, chấm ngoặc kép, La Khải ý vị thâm trường nói, chế tác tiết mục đầu tư không lớn, chúng ta không cần muốn mời cái gì minh tinh tai to mặt lớn gia nhập liên minh. Chủ yếu là người dẫn chương trình cùng đặc biệt khách quý có chọn xong. Sau đó đối với tham dự tiết mục nam nữ khách quý tiến hành nghiêm khắc chấn. Trên cơ bản liền không có vấn đề. Mặt khác, kỳ thật phía trước mấy kỳ, vì cam đoan chất lượng, có thể cho công ty ký kết nghệ nhân cùng luyện tập sinh đi lên đương nam nữ khách quý cũng không có. Vấn đề gì? Lý Mộng Như tâm động. Nhưng nàng không có bỏ qua một cái hạch tâm vấn đề. Vậy ngươi nói vậy cái thân cận tiết mục đến tột cùng là như thế nào cái cách làm? Tiết mục sáng ý mới là mấu chốt. Nếu như không mới lạ không có bảo, nhất định là bị vùi dập giữa chợ phần. Cái này nói đến liền lời dài. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, sau khi trở về ta viết một phần phương án xuất ra. Ngươi xem phù hợp rồi nói sau. Vậy đi, Lý Mộng Như cười nói, nếu như phương án có thể thực hiện, vậy chúng ta trước tiên đem bản quyền đăng ký hạ xuống. Bản quyền nhất định là ngươi, chúng ta một chỗ làm, ngươi tới đương người chế tác, phân thành tỷ lệ đâu có, ta là không có thời gian. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, đã bề bộn nhiều việc, bản quyền ta trực tiếp trao quyền cho Tinh Mộng Truyền Thông. Rút cái tỷ lệ phân thành là được. Lý Mộng Như làm việc là rất lớn khí. Chưa bao giờ cố chấp ở trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Đây cũng là vì cái gì La Khải thích cùng nàng hợp tác nguyên nhân căn bản. Hai bên lẫn nhau tín nhiệm. Tất cả mọi người không thiệt thòi. Cũng liền không tồn tại lục đục với nhau. Về phần này đương tiết mục, La Khải là thật không muốn tự mình tham dự. Hắn công tác đã đủ nhiều, như vậy sao được chứ? Lý Mộng Như hét lên, người cũng đừng nghĩ nằm đem tiền lợi nhuận. Tiết mục nếu thất bại, công ty đóng cửa, ta coi trọng ngươi ra ăn mày đi. La Khải tự mình tham dự mới là nàng lòng tin cam đoan. Hiện tại La Khải đương vung tay trưởng quỹ, nàng làm sao có thể đáp ứng? Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép. La Khải quả thật giờ khóc giờ cười, hoài nghi trước mắt vị này chơi xỏ lá Lý đại quản lý là bị người nào đó cho phụ thể. Ta tối đa làm cái cố vấn, khác không bàn nữa. Lý Mộng Như biết đây là La Khải điểm mấu chốt, tuy rất không cam lòng, còn là hậm hực địa buông tha hắn. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.